Tiểu Cường thông qua con đường khác liên lạc với Nguyễn Bình Hòa. Tôi đã cảnh cáo Hồ Tiểu Cường không nên đi lại quá gần Nguyễn Bình Hòa, người kia không có quy củ, nhưng Hồ Tiểu Cường không nghe, vì thế mà mấy năm nay tôi không gặp cậu ta. Hồ Nhàn vì thế cũng rất tức giận, đã cãi nhau với tôi mấy lần. Nghe đến đây vẻ mặt Dương Phàm tốt hơn một chút, vẻ lạnh lùng lui dần, chẳng qua vẫn nghiêm trọng như trước. Lâm Đốn ngẩng đầu lên nói tiếp. Trong điện thoại Hồ Nhàn nói với tôi, Hồ Tiểu Cường lần này cũng bị Nguyễn Bình Hòa làm hại. Nguyễn Bình Hòa để Hồ Tiểu Cường ra mặt nhận công trình, sau đó phân công trình cho một công ty không đủ tư cách mà làm. Cụ thể tôi cũng không hỏi quá rõ ràng, đại khái là sau khi Hồ Tiểu Cường nhận công trình, nhưng không phải do đội ngũ của cậu ta làm. Bây giờ công trình xảy ra chuyện, Hồ Tiểu Cường sợ hãi nên chạy tới nhà tôi cầu cứu. Cậu gọi điện thoại nói cho Hồ Nhàn, nói chuyện này tôi đang chú ý. Sau đó bảo Hồ Tiểu Cường đi tự thu, đừng có suy nghĩ gì khác, nếu không hại mình hại người. Dương Phàm đã thở dài trong lòng, vấn đề không có quan hệ quá nhiều với Lâm Đốn. Lâm Đốn lập tức gọi điện cho Hồ Nhàn, trước mặt Dương Phàm mấy lần nhấn mạnh. Nói xong Lâm Đốn dập máy thì điện thoại di động của Dương Phàm lại vang lên. Cầm lấy nhìn số máy, Dương Phàm nghe điện. Hai câu, Dương Phàm hơi nhíu mày lại. Điện thoại là Trần Minh Dương gọi tới. Ngày hôm nay Hắc Nam tìm một vài thường vụ tỉnh ủy nói chuyện. Ngoài ra còn một chuyện, Tiếu Vũ lúc ra ngoài mua đồ ăn thì luôn cảm thấy có người theo dõi mình. Hai chuyện không đâu vào đâu này nhưng lại làm Dương Phàm có chút buồn bực trong lòng. Lâm Đốn xảy ra chuyện, không cần biết có bị liên quan hay không thì trong thời gian ngắn rất khó quay về tỉnh Giang Nam. Lâm Đốn là một quân cờ rất quan trọng trong thế cục của Dương Phàm. Ở tương lai, Hắc Nam đang rất muốn ra tay. Dương Phàm tự nhiên không hy vọng ở tình huống này sẽ có kẻ mặc cả với Hắc Nam. Tôi biết rồi. Dương Phàm trả lời mà không có bất cứ tâm trạng nào, trên mặt rất nhanh khôi phục bình thường. Lâm Đốn trầm ngâm đứng im tại chỗ chờ đợi. Một lát sau thì Dương Phàm nói. Anh gọi điện cho Hồ Nhàn nói mang em vợ anh đến tìm Tào Dĩnh Nguyên. Người giao vào tay Tào Dĩnh Nguyên thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Lâm Đốn nghe xong lập tức lại sang bên cạnh gọi điện dặn dò một phen. Lúc Lâm Đốn quay về Dương Phàm đang nhắm mắt dựa lưng vào ghế sofa. Lâm Đốn hiểu thói quen của Dương Phàm nên lặng lẽ đứng đó. Về nghỉ ngơi đi. Bắt đầu từ bây giờ không nên gọi điện nữa. Dương Phàm bình tĩnh dặn một câu, phất tay ra hiệu cho Lâm Đốn ra ngoài. Bảo Trầm Ninh vào đây. Lâm Đốn cúi đầu ra ngoài. Trầm Ninh vẫn đang chờ ở cửa. Dựa vào trực giác Trầm Ninh cảm thấy Dương Phàm nhất định sẽ tìm mình. Quả không ngoài suy đoán, Lâm Đốn ra ngoài truyền đạt. Trầm Ninh đưa tay vỗ vỗ vai Lâm Đốn mà nói. Không có việc gì, con người của Dương Phàm, tôi hiểu rất rõ. Mày lập tức suốt đêm quay về thành phố Hải Tân. Tao lo lắng Nguyễn Tú Tú vì cứu Nguyễn Bình Hòa sẽ nhảy loạn lên. Cho nên sau khi mày về chắc cũng biết làm gì rồi hả? Mày nhất định phải nắm chắc bên công an. Ngoài ra mày trực tiếp đến tìm Tào Dĩnh Nguyên làm rõ tình hình, tranh thủ nắm giữ chứng cứ có lợi cho Lâm Đốn. Dương Phàm thận trọng dặn dò, Trầm Ninh nghiêm túc gật đầu nói. Tao biết nên làm như thế nào mà. Vẫn như bình thường, sau khi ăn xong Tào Ni Ni lại đi dạo một vòng quanh khu nhà. Phụ nữ đến tuổi này thì càng muốn giữ được thân hình. Nói cách khác không cẩn thận là béo ngay. Khi về đến cửa khu nhà thì phía sau có một chiếc ô tô chạy tới. Tào Ni Ni đứng sang bên cạnh, đợi một lát mà không thấy xe vượt qua mình, mà tiếp tục chiếu vào mình. Tào Ni Ni có chút không hài lòng, quay đầu lại trừng mắt nhìn thì ngây ra. Rất nhanh vẻ không hài lòng trên mặt đổi thành mỉm cười, có chút xấu hổ vội vàng chạy tới. Sao anh lại tới đây? Tào Ni Ni nhỏ giọng hỏi. Dương Phàm đứng cạnh xe cười nói. Nơi này nói chuyện không tiện, lên xe rồi nói. Tào Ni Ni nhẹ nhàng chui vào trong xe, Dương Phàm lái xe rời đi. Anh chuyên môn đến tìm em sao? Tào Ni Ni hưng phấn viết rõ trên mặt, Dương Phàm cười cười một tiếng rồi nói. Phải nhưng cũng không phải. Sao anh lại nói thế? Anh vốn định nhân mấy ngày nghỉ xuống Uyển Lăng rồi đặc biệt thăm em. Chẳng qua tạm thời xảy ra chút chuyện nên muốn em giúp một chút. cho nên em đừng hiểu lầm, anh có việc mới tìm em là được. Tào Ni Ni nhìn Dương Phàm đầy oán trách mà nói. Xem anh nói kìa, với em mà còn phân biệt rõ ràng vậy sao? Chuyện gì vậy? Anh trực tiếp nói là được. Hỗ trợ gì cơ chứ? Vừa nói Tào Ni Ni liền dựa sát vào người Dương Phàm. Dương Phàm đang lái xe vội vàng xua tay cười nói. Đừng, coi chừng một xe hai mạng. Tào Ni Ni vui vẻ cười nói. Em nói với anh này, em sắp làm hiệu trưởng rồi. Lãnh đạo bên giáo dục mà ai cũng tinh mắt như lãnh đạo thành phố Uyển Lăng thì sự nghiệp giáo dục của nước ta có hy vọng rồi. Dương Phàm nói với giọng đùa giỡn, trên mặt Tào Ni Ni có chút đắc ý. Đây là lần đầu tiên Tào Ni Ni nghe được Dương Phàm nịnh nọt mình. Trước kia muốn nghe Dương Phàm nói như vậy là vô cùng khó khăn. Hôm nay anh làm sao thế? Đột nhiên xuất hiện làm người ta kinh ngạc còn không tính, còn trêu người ta như vậy nữa. Tào Ni Ni lộ ra vẻ vui mừng, theo bản năng đưa tay lên vuốt tóc. Tào Ni Ni sợ Dương Phàm nhìn thấy chỗ nào không ổn. Ha ha, anh lái xe mà. Đến địa điểm anh sẽ nói rõ chi tiết với em. Xe chạy đến biệt thự ở thành Tây kia. Nơi này là hang ổ của Dương Phàm. Vào phòng không đợi bật đèn lên, Tào Ni Ni đã lao tới. Hai tay ôm chặt cổ Dương Phàm, đôi môi nóng bỏng dán lên, trong miệng nhỏ giọng nói. Nhớ chết em. Vừa nói Tào Ni Ni hung hăng cắn môi Dương Phàm, hai người hôn nhau. Trong bóng tối, Tào Ni Ni rất nhanh đã động tình, mặt đỏ ửng và thở hổn hển. Bàn tay nhỏ bé đi xuống thì tay Dương Phàm giữ lại rồi nói. Đừng gấp, anh có chuyện nghiêm túc. Mặt Tào Ni Ni trong nháy mắt đỏ rực lên. Cũng may trong bóng tối Dương Phàm không thấy nên làm Tào Ni Ni bớt xấu hổ hơn, đáng ghét. Nói đi, anh có chuyện gì cần em làm? Trong bóng tối Tào Ni Ni không thấy rõ vẻ mặt của Dương Phàm, nhưng có thể thấy tia sáng lóe ra từ trong mắt. Ánh mắt này rất nghiêm trọng, Tào Ni Ni theo bản năng buông cổ Dương Phàm ra. Chẳng qua cuối cùng vẫn không rời khỏi lòng Dương Phàm, ngửa mặt nói với người đàn ông. Anh muốn em làm gì, em sẽ làm cái đó. Gọi điện cho bố em, sau khi bên kia nghe điện thì đưa cho anh nói chuyện. Tào Ni Ni nghe xong ngẩn ra một chút, chẳng qua cô không hỏi gì vội vàng buông tay ra, lấy điện thoại di động từ trong ví gọi bên kia rồi nhỏ giọng nói. Bố, Dương Phàm tìm bố nói chuyện. Ở đầu bên kia điện thoại Tào Dĩnh Nguyên nghe xong liền cảm thấy rất bực bội, rất rõ ràng tình cảm của Tào Ni Ni đã quay về con đường xưa. Đối với việc này Tào Dĩnh Nguyên vô cùng bất mãn, chẳng qua cũng rất bất đắc dĩ, dù sao con gái cũng lớn rồi. Ngoài ra Dương Phàm lựa chọn lúc này để Tào Ni Ni gọi điện, ý tứ đại khái Tào Dĩnh Nguyên tự nhận đây là vì chuyện của Lâm Đốn nên Dương Phàm mới gọi. Lão Tào, lão hãy nghe tôi nói. Em vợ Lâm Đốn Hồ Tiểu Cường bị người hãm hại. Bây giờ Hồ Nhàn đang dẫn Hồ Tiểu Cường đến chỗ lão tự thu. Lão nhất định phải cam đoan Hồ Tiểu Cường an toàn. Nguyên nhân cụ thể Hồ Tiểu Cường gặp sẽ nói với lão. Ngoài ra Trầm Ninh sẽ lập tức bay về. Có lời của tôi nhờ cậu ta chuyển lại. Tôi nói xong rồi, đến lượt lão. Dương Phàm rất nhanh dứt lời. Tào Dĩnh Nguyên không để ý mấy cái này. Ừ một câu mà nói. Ni Ni ở bên cạnh cậu. Một lời có hai vấn đề, Dương Phàm dừng một chút rồi nói, đúng vậy. Tào Dĩnh Nguyên trầm ngâm một chút rồi nói, đối tốt với Ni Ni, dập máy đây. Nói xong Tào Dĩnh Nguyên liền dập máy. Nếu không dập ngay thì Tào Dĩnh Nguyên sợ mình không thể khống chế được, muốn mắng Dương Phàm một trận. Sau một hồi đấu tranh tâm lý kịch liệt, Tào Dĩnh Nguyên bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Con gái đã lớn như vậy. Lựa chọn của nó thì bố mẹ không tiện can thiệp quá sâu. Trước kia thật ra có can thiệp nhưng không phải không có kết quả tốt gì hay sao? Ngoài cửa có tiếng cốc cốc. Tào Dĩnh Nguyên ra mở thì thấy Hồ Nhàn cùng Hồ Tiểu Cường. Tào Dĩnh Nguyên lấy lại uy quyền của bí thư thị ủy. Xảy ra chuyện gì vậy anh? Trong bóng tối Tào Ni Ni lo lắng ma ép hở oa. Lâm Đốn là người của Dương Phàm. Điều này Tào Ni Ni hiểu rõ. Tào Ni Ni lo lắng việc này liên lụy đến Dương Phàm cũng là rất bình thường. Không có chuyện gì lớn, bố em ra mặt xử lý là không có vấn đề gì. Dương Phàm cười cười lộ ra hàm răng trắng bóng. Tào Ni Ni yên tâm thở dài một tiếng, hai tay lại quấn lên. nếu không có việc gì thì anh cứu em trước đi. Mấy ngày em không ít lần em mơ thấy anh. Không đợi Dương Phàm trả lời, môi hắn đã bị Tào Ni Ni chủ động chiếm lấy, một bàn tay nóng bỏng đang sờ sờ trên mặt. Sau khi khơi mào ngọn lửa dục của Dương Phàm, Tào Ni Ni chủ động giơ chân lên khóa lấy hông người đàn ông, thuận tiện cho Dương Phàm hành động. Trong bóng tối, Tào Ni Ni phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, vòng eo không ngừng đong đưa ra trước và sau. Mặc dù bị Dương Phàm ép lên trên tường, Tào Ni Ni vẫn dùng sức đẩy về trước. Trong bóng đêm, một người phụ nữ khát tình và điên cuồng khác hẳn với người phụ nữ đó khi ở trước mặt công chúng lại đoan trang, hiền hậu. Cảm giác trộm tình này làm Tào Ni Ni vô cùng kích thích, cao trào rất nhanh là đến. Sau một phen co quắp kịch liệt, Tào Ni Ni giống như không còn chút sức lực, mềm nhũn giống như bông lục bình trong mưa gió, vòng eo lắc lư theo tiết tấu của Dương Phàm. Sáng sớm trời đổ cơn mưa, điện thoại di động yên tĩnh nằm trên đầu giường, ngạc nhiên là nó không vang lên một lần. Theo lý thuyết người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Thiên Nhai phải suốt đêm chạy tới chứ. Xuất phát từ việc tránh nghi kỵ, Dương Phàm liền chọn cách tránh né. Hắn dặn mấy người Lý Thắng Lợi ở đó chờ. Búp búp búp, tiếng mưa rơi lên lá cây tràn ngập cả thế giới, đánh vào lòng người. Tào Ni Ni bên cạnh ngủ trông không đẹp mắt chút nào. Đạp chăn ra, thân thể trần truồng vươn tay vươn chân chiếm 2/3 giường. Dương Phàm mỉm cười đưa tay đắp chăn cho cô, châm một điếu thuốc lặng lẽ dựa lưng vào giường. Dương Phàm ít nhiều có chút lo lắng. Rất nhanh Dương Phàm đã cười cười, rõ ràng có người đang hy vọng nhìn thấy Lâm Đốn bỏ chạy. Cho nên người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Thiên Nhai không suốt đêm mà chạy, chắc chắn là như vậy. Tào Ni Ni giống như mơ thấy gì, đưa tay ra túm vào không trung, không bắt được gì liền tỉnh dậy. Tào Ni Ni mở mắt ra nhìn thấy Dương Phàm ở bên cạnh, không khỏi an tâm. Em mơ thấy anh đi, em ở phía sau gọi theo nhưng anh không quay đầu lại. Tào Ni Ni có vẻ sợ hãi mà nói, cảm thấy cả người lạnh toát. Tào Ni Ni mới nhớ tới mình đang trần truồng, đưa tay xuống kéo chăn đắp lên người. Em có phải quá phóng đãng? Nhớ đến cảnh đêm qua, Tào Ni Ni cúi đầu có chút xấu hổ tự giễu mình. Dương Phàm nhẹ nhàng lắc đầu mà nói, không có, anh lại cảm thấy mình đúng là phong lưu thành tính. Tào Ni Ni hé miệng cười, lặng lẽ dựa vào người Dương Phàm, từ từ thở dài một tiếng mà nói, con người quá cố chấp, hầu hết đều là như vậy. Phụ nữ trong thế giới này cũng rất cố chấp. 9 giờ sáng, Dương Phàm đã trở về, quyết định này là đột nhiên mà có. Đã có người suy nghĩ thì mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, Dương Phàm cảm thấy mình nhất định phải về. Thân ngay không sợ bóng gió, tránh né lại thành bị động. Gần như cùng lúc khi xe Dương Phàm dừng lại, một chiếc xe Jeep biển tỉnh thành Phan Kết bên cạnh Dương Phàm. Nghe âm thanh này thì hình như có kẻ đang thị uy. Xe phanh khá gấp. Mặc dù còn cách Dương Phàm 2 mét đã dừng lại nhưng điều này vẫn làm cho Lâm Chí Quốc đi ra mở cửa vô cùng khó chịu. Nói khó nghe một chút, nếu phanh không ăn thì với tốc độ vừa rồi không phải đâm xe vào Dương Phàm sao? Lâm Chí Quốc lao tới trước như quỷ mị, đưa tay túm lấy cổ tên lái xe. Bạn đang đọc anh lái xe như thế nào? Người lái xe có vẻ cũng có thân thủ nhưng bị Lâm Chí Quốc túm lấy hắn lại không dám chống cự. Bởi vì ngón tay cái của Lâm Chí Quốc đã đặt trên động mạch chính. Người hơi có hiểu biết đều rõ nếu Lâm Chí Quốc muốn giết chết hắn chỉ là chuyện trong nháy mắt. Chí Quốc, trở về. Dương Phàm lúc này lạnh lùng nói một câu, mắt không nhìn người đang xuống xe, lững thững đi vào trong biệt thự. Từ trên xe Jeep có 3 người xuống, cầm đầu là một người đàn ông 40 tuổi vừa đen vừa gầy, điển hình vẻ ngoài của người tỉnh Thiên Nhai. Người này vẻ mặt âm trầm trừng mắt nhìn tên lái xe, sau đó mới lớn tiếng kêu, chào Phó Bí Thư Dương, ngài chờ chút. Đi lên bậc thang, Dương Phàm đứng lại, từ từ quay đầu lại nhìn người này mà nói, xưng hô như thế nào? Nói khá khách khí nhưng trên mặt Dương Phàm lại lộ ra một tia kiêu ngạo, cằm hơi ưỡn lên dường như đang nói cho người ta khác phải biết rõ ai đang đứng trước mặt. Xin lỗi Phó Bí Thư Dương, đồng chí mới tới làm việc nóng này, xin ngài thứ lỗi. Dương Phàm khoát tay cau mày nói, nói đúng trọng tâm, tôi là Lê Thăng, Ủy ban Kỷ luật tỉnh Thiên Nhai. Tôi đã sớm nghe đến tên tuổi của ngài, trước kia trên TV, báo chí cũng thường xuyên thấy sự tích về ngài. Ồ, Ủy ban Kỷ luật tỉnh Thiên Nhai, chủ nhiệm Miêu vẫn tốt chứ? Dương Phàm thản nhiên nói. Lê Thăng lập tức lộ ra một tia khẩn trương, quay đầu lại tức tối nhìn tên lái xe vừa nãy. Ý của Dương Phàm rất rõ ràng, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Miêu Hằng Sinh mới có tư cách nói chuyện với Dương Phàm. Đám tôm cua nhỏ bé bọn mày thu thập chỉ là mở miệng mà thôi. Trước khi xuất phát, chủ nhiệm Miêu đã dặn gặp ngài nhất định phải thay thế chủ nhiệm chào hỏi. Lời này thực ra là Lê Thăng tự biên tự diễn. Miêu Hằng Sinh trước đó có quan hệ không tốt mấy với Dương Phàm. Dương Phàm trước kia thậm chí còn chỉnh thế lực bản địa do Miêu Hằng Sinh cầm đầu. Ừ, vào đi. Dương Phàm gật đầu nói. Sau đó mình vào nhà trước. Lâm Đốn đã sớm thu dọn xong liền cầm túi đi tới, cười nói với Dương Phàm. Phó Bí Thư Dương, bọn họ cũng không cần vào, tôi đã chuẩn bị tốt. Ba người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Thiên Nhai đúng là không dám vào. Vừa nãy Dương Phàm có ý gì, Lê Thăng rõ ràng nhìn ra được. Lê Thăng biết Dương Phàm đang rất khó chịu, nói là mời bọn họ vào, nhưng phối hợp hành động lại là để bọn họ chờ bên ngoài. Đây là nét đặc sắc của Trung Quốc. Lãnh đạo đảng đứng đầu, Ủy ban Kỷ luật cũng chỉ là một bộ môn trong đảng mà thôi. Trước mặt ba người Ủy ban Kỷ luật tỉnh Thiên Nhai, Dương Phàm đưa tay vỗ vỗ vai Lâm Đốn mà cười nói. Trở về nói rõ tình hình với các đồng chí Ủy ban Kỷ luật. Có chuyện tôi là người đầu tiên không tha cho anh. Nhưng nếu không có vấn đề gì thì ai muốn động tay động chân, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lời này nếu nói riêng thì có ý khác. Bây giờ trước mặt người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Thiên Nhai, Dương Phàm lại nói thì đó chính là cảnh cáo một số người, rõ ràng phát ra một tín hiệu. Vấn đề của Lâm Đốn tốt nhất theo trình tự bình thường mà xử lý, nếu không sẽ gặp phải sự trả thù mạnh mẽ nhất từ Dương Phàm. Ba người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Thiên Nhai nghe thấy đều biến sắc. Hai mắt Lâm Đốn lại đỏ lên, gật đầu thật mạnh, khàn khàn nói. Tôi nhớ kỹ. Lâm Đốn ra ngoài, tên thanh niên lái xe đưa tay móc còng tay, Lê Thăng thấy thế hung hăng đá vào chân hắn một cái. Khi tên này kêu đau một tiếng, Lê Thăng vội vàng đi tới trước, rất thành khẩn nói với Dương Phàm. Phó Bí Thư Dương, cảm ơn ngài ủng hộ công việc của chúng tôi. Dương Phàm đầy kiêu ngạo gật đầu, tỏ vẻ tiếp nhận thành ý của đối phương, phất phất tay với Lâm Đốn ra hiệu hắn lên xe. Người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Thiên Nhai đứng đó đúng là tiến lùi không được, không được uống miếng nước đã lại phải lên đường. Ở tình huống bình thường, người của Ủy ban Kỷ luật sẽ không nhận lời mời dùng cơm. Nhưng hôm nay gặp phải đối xử lạnh lùng thì không đơn giản là vấn đề không được mời ăn cơm. Nhưng cái dám cũng không dám đánh ra, không dám tỏ vẻ bất mãn. Lúc này Ngô Yến cười cười đi ra nói với bọn họ, đừng đi gấp như vậy, đừng... Đi vất vả rồi, ăn uống gì đó rồi hãy đi. Dương Phàm không nói gì xoay người đi vào phòng. Ngô Yến mời đám người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Thiên Nhai vào phòng, dặn nhà bếp làm thức ăn, pha trà. Lúc này mới coi như lấy lại chút mặt mũi. Sau khi ăn xong đến ngồi nghỉ ngơi, Ngô Yến cười nói với Lê Thăng. Phó Bí Thư Dương vẫn luôn coi trọng người bên cạnh mình. Lâm Đốn là người đầu tiên đi theo Phó Bí Thư Dương, cho nên càng coi trọng hơn. Lê Thăng xấu hổ cười cười. Trong lòng rõ ràng vì sao Dương Phàm đối xử với bọn họ như vậy. Rất nhiều chuyện tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Dương Phàm làm không phải cho bọn họ xem, mà là cho người khác xem. Lê Thăng chuyển đạt một chút là được mà người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Thiên Nhai không ở lâu, rất nhanh dẫn Lâm Đốn lên đường. Ngô Yến cười cười đi vào phòng Dương Phàm, nhỏ giọng nói. Thái độ của em là sao vậy? Dương Phàm cười lạnh một tiếng rồi nói. Lần này dẫn đội là một phó chủ nhiệm, nhưng người ở tỉnh thành không xuống. Dương Phàm vừa nói như vậy, Ngô Yến lộ ra một tia lo lắng mà nhỏ giọng nói. Không liên lụy đến em đó chứ? Đương nhiên là không, chẳng qua có người hy vọng cho nên mới làm như vậy. Đây là do trong lòng có ý đồ, lại lo lắng nên không dám tới gặp em. Dương Phàm cười lạnh một tiếng. Hắn vừa nói như vậy, Ngô Yến liền hiểu rốt cuộc có chuyện gì. Có người muốn lấy Lâm Đốn làm văn chương. Ngô Yến lại hỏi. Dương Phàm thản nhiên nói, đâu chỉ là muốn, em thấy có người muốn chụp cái mũ to lên đầu Lâm Đốn. Em vợ Lâm Đốn bây giờ đang ở chỗ Tào Dĩnh Nguyên. Lão Tào để người đi làm tài liệu trước, miễn cho có người định giở trò. Ngô Yến hơi suy nghĩ một chút liền hiểu rõ mấu chốt trong đó, cười nói. Tiếp theo em định làm như thế nào? Ngồi xem động tĩnh. Dương Phàm nhẹ nhàng nói bốn chữ, trong mắt lộ ra vẻ nuối tiếc. Ngô Yến thấy rõ ràng, chuyện của Lâm Đốn xảy ra như vậy, kế hoạch vốn có của Dương Phàm đã rối loạn. Cũng có thể nói, Lâm Đốn bỏ qua bước này thì sự phát triển sau này sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Đây tự nhiên không phải điều Dương Phàm hy vọng thấy, nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Đáng tiếc, chẳng qua em vừa trấn nhiếp như vậy thì sẽ có người phải thu lại. Ngô Yến thở dài một tiếng, Dương Phàm cười cười một tiếng rồi nói. Tái ông thất mã không biết là phúc hay là họa, hy vọng ý của em có người hiểu rõ. Xem ra cuộc gặp mặt lần này bỏ ngang rồi. Thu dọn một chút, ngày mai em về tỉnh thành. Vừa nói Dương Phàm rút điện thoại di động ra gọi cho Hà Thiếu Hoa thông báo một chút tình hình. Hà Thiếu Hoa bên kia hai tiếng rồi nói. Tôi biết rồi và đã phái người đến thành phố Hải Tân phối hợp Tào Dĩnh Nguyên. Dương Phàm nói đơn giản một câu rồi dập máy. Hà Thiếu Hoa đương nhiên hiểu rõ ý của Dương Phàm là ghi nhận nhân tình này. Hà Thiếu Hoa phái người xuống, nếu như Hồ Tiểu Cường nói chính là sự thật, như vậy vấn đề của Lâm Đốn tự nhiên sẽ không quá lớn. Có bí thư tỉnh ủy nhìn chằm chằm, ai dám làm quỷ cơ chứ? Chu Tử Dương đến đã là giữa trưa, nhận được điện thoại của Dương Phàm liền vội vàng mà đến. Đến dưới phòng thấy mọi người đang ngồi vây quanh mình, Dương Phàm đứng lên cười nói. Mọi người tùy ý một chút, hôm nay không có phân trên dưới, chỉ có bạn bè mà thôi. Tuy Dương Phàm nói như vậy nhưng phát hiện không có Lâm Đốn và Trầm Ninh ở đây, Chu Tử Dương vẫn cảm thấy không khí có chút biến hóa. Chu Tử Dương không lập tức hỏi mà chờ sau khi ăn trưa xong liền nhân lúc Dương Phàm rời đi mà đuổi theo. Dương Phàm không giấu giếm nói tình hình ra. Chu Tử Dương nghe xong không khỏi có chút lo lắng. Chú không có việc gì đó chứ? Dương Phàm cười khổ một tiếng, trừng mắt nhìn Chu Tử Dương mà nói. Anh thấy tôi là kẻ phạm sai lầm kinh tế sao? Chu Tử Dương trầm giọng nói. Dương Phàm biết hắn nói đùa liền giơ chân lên đạp một cái, không khỏi nở nụ cười. Chu Tử Dương thấy thế cười hắc hắc mà nói, đúng, nếu không có quan hệ gì với chú cần gì phải nhăn nhó như vậy? Dương Phàm nhìn Chu Tử Dương, đảo đảo mắt mà nói, trong tỉnh muốn điều chỉnh đội ngũ cán bộ địa phương, anh muốn đến nơi làm không? Chu Tử Dương nghe xong ngẩn ra một chút, rất nhanh có phản ứng đây là một cơ hội. Nhưng suy nghĩ một chút Chu Tử Dương liền quyết định buông ta. Hắn cười nói, bỏ đi, con người của tôi không thích hợp xuống dưới làm lãnh đạo, nếu không nhất định xảy ra vấn đề. Anh cũng biết bản thân mình đó, được rồi. Dương Phàm cười nói, trong mấy người anh đề cử có ai mà anh cảm thấy thích hợp không? Thành phố Tam Hà tôi có lẽ là lấy được. Nếu Chu Tử Dương không muốn rời khỏi sở xây dựng, nói cách khác hắn không định dồn hết tinh lực vào trong chốn quan trường. Từ một góc độ nào đó mà nói đây là biết tiến lui. Dương Phàm thuận theo tự nhiên bán nhân tình lựa chọn người cho Chu Tử Dương. Có công tiến cử, sau này Tề Quốc Viễn đi theo Chu Tử Dương không phải có thêm một con đường làm ăn nữa sao? Cái này có được không? Chu Tử Dương cười nói, hai mắt nhìn chằm chằm vào Dương Phàm. Dương Phàm hiểu ý lắc đầu cười khổ nói, anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý chia tách rõ ràng. Sau này ý của anh cũng là ý của tôi. Tương lai nếu sở xây dựng có biến hóa, tôi sẽ toàn lực bảo vệ anh. Nói như vậy đi, sau này chuyện của anh là chuyện của tôi. Quan hệ giữa tôi và anh đủ để có hứa hẹn này. Nếu thật sự tính ra thì lúc trước khi tôi ở cơ sở đã làm phiền anh không ít. Anh cũng không nói nửa chữ không mà. Chu Tử Dương lộ ra vẻ xấu hổ mà nói. Ha ha, đó là anh lo lắng nhiều, anh xin lỗi. Dương Phàm xua tay không nói gì, chẳng qua ý đã rất rõ ràng, quan hệ của mọi người không cần giải thích làm gì. Hai người lần trước anh dẫn tới đều được. Tiễn Thiên Nguyên ở Vu Thành giữ chức phó bí thư thị ủy, mặc dù nói cấp bậc không thay đổi, nhưng làm thị trưởng thì vẫn khác. Chu Tử Dương cười cười mà nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 623. Dương Phàm nghe xong hơi hơi suy tư một phen nói. Tiền Thiên Nguyên không thích hợp. Vu Thành có vị trí thứ hai trong tỉnh, anh nhắc đến anh ta lại khiến tôi có ý tưởng khác. Để Dư Siêu đi thành phố Tam Hà làm phó bí thư đi, từ bí thư đảng ủy công an lên làm phó bí thư, xem như đề bạt sử dụng. Bên phía Tam Hà có thể dùng làm lợi thế, trước hết cứ để lão Tiền chờ 2 năm, tranh thủ tạo dựng chút chiến tích. Nói tới đây, nội tâm Chu Tử Dương khó có thể bình tĩnh. Trong cơ quan nhà nước, người đi trà lạnh là chuyện thường xuyên gặp. Với địa vị hiện tại, Dương Phàm hoàn toàn có thể từ trên cao nhìn xuống, chờ Chu Tử Dương ngưỡng mộ và khẩn cầu. Nhưng hắn không làm như vậy, mà suy xét thật sự chu toàn cho Chu Tử Dương. Cả đời này, có một bằng hữu như cậu, thật sự là may mắn của tôi. Chu Tử Dương thậm chí nói hơi nghẹn ngào. Dương Phàm hơi kinh ngạc cười cười, khoát tay không nói gì. Dường như lúc này nói gì đều không thích hợp. Quan chức làm tới cấp bộ, tự do bố trí thời gian của mình, nếu muốn nhàn hạ cũng không phải việc gì khó. Biết được Hắc Nam liên tiếp gọi người đi nói chuyện, tâm tình Đỗ Trường Phong cũng không được tốt lắm. Tuy nói rằng đảng ủy quản nhân sự, Đỗ Trường Phong là người đứng đầu bên hành chính, quyền lực trọng tâm là trong chính vụ, nhưng hắn không phải là phó bí thư tỉnh ủy sao? Nếu ở vấn đề nhân sự không có nhiều quyền phát ngôn lắm, không thể nghi ngờ cũng là một loại biểu hiện của sự thất bại. Trước khi hết giờ làm buổi trưa, Đỗ Trường Phong chợt máy mắt mấy lần, hơn nữa cả hai mắt đầu máy. Theo góc độ khoa học thì đây là một hiện tượng bình thường, nhưng con người ai chẳng có chút việc trái với lương tâm, Đỗ Trường Phong liền cảm thấy đó là một dấu hiệu, chỉ có điều không biết dấu hiệu này tốt hay xấu. Đúng lúc đó thư ký lỡ tay đánh rơi chén trà, ầm một tiếng khiến Đỗ Trường Phong giật mình không nhẹ. Sao thế? Tay chân vụng về quả. Đỗ Trường Phong đi ra nhìn lướt qua, rất bất mãn điểm một câu. Nhìn dáng vẻ khẩn trương của thư ký, trong lòng Đỗ Trường Phong lại không vui, đang định nói một hai câu thì chuông điện thoại reo vang. Tiếp điện thoại. Tìm tôi thì nói tôi không rảnh. Đỗ Trường Phong hừ một tiếng, chỉ vào điện thoại trên bàn thư ký, trầm ổn xoay người trở về. Đã sắp đến giờ nghỉ buổi trưa, gần đây vẫn khá bận rộn mệt mỏi, Đỗ Trường Phong muốn nghỉ ngơi một chút. Thư ký nhanh chóng cầm lấy điện thoại, ừ một tiếng, khẩn trương giơ tay bịt điện thoại, quay về phía Đỗ Trường Phong, hạ giọng hỏi. Thư ký của Phó Bí Thư Dương gọi điện thoại hỏi, trưa này ngài có bố trí gì không? Tôi đã nói. Cậu nói gì? Đỗ Trường Phong hơi giận dữ, trước hết gầm lên một tiếng, nhưng ngay lập tức phản ứng lại, hỏi một câu. Thư ký Lý Thắng Lợi của Dương Phàm gọi điện thoại, hỏi ngài có bận gì không? Trưa nay Dương Phàm mời khách. Cậu dám kêu Dương Phàm sao? Phải gọi là Phó Bí Thư Dương. Đỗ Trường Phong trách một câu với giọng rất không thoải mái. Tuy nhiên tâm tình y lập tức tốt lên rất nhiều, vẻ mặt cũng tươi cười nói, ừ, hỏi chỗ nào, tôi sẽ đi thẳng tới. Biểu tình biến hóa này của Đỗ Trường Phong khiến thư ký giật mình. Bởi vì theo bình thường, chủ tịch tỉnh Đỗ tuyệt đối sẽ không xuất hiện vẻ cẩn thận như thế. Ở lâu bên cạnh lãnh đạo, thư ký ý thức được rất nhanh, sau bữa ăn trưa này, sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa. Lý Thắng Lợi buông điện thoại, đứng ở cửa phòng, mỉm cười báo cáo với Dương Phàm. Bên kia đáp ứng rất kiên quyết, chủ tịch tỉnh Đỗ dường như cũng rất sốt ruột. Dương Phàm liếc Lý Thắng Lợi một cái, thản nhiên nói. Trong lòng đều biết là được, vì sao phải nói ra? Lý Thắng Lợi bị nói, trên mặt hơi hơi nóng lên, hiểu rằng mình muốn thể hiện một chút là tốt, nhưng phương thức không thỏa đáng. Cảm tạ lãnh đạo dạy bảo, Lý Thắng Lợi lập tức bổ sung một câu. Dương Phàm đứng lên cười nói, hết giờ làm rồi. Hai chiếc xe gần như là dừng lại ở cửa hội sở Vi Thương cùng một lúc. Thú vị chính là hai vị lãnh đạo cũng không đi chiếc xe chuyên dụng của mình, không hẹn mà cùng lựa chọn một chiếc xe nhãn hiệu bình thường, thậm chí còn là xe Trường Giang do doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất. Chủ tịch tỉnh Đỗ tới thật nhanh. Dương Phàm giành xuống xe trước, tiến lên một bước đón. Đỗ Trường Phong thần tình mỉm cười nhiệt tình bắt tay Dương Phàm nói. Vẫn luôn muốn tìm cơ hội ngồi với nhau một chút, hôm nay xem như được toại nguyện. Lời này nhiều ít hơi nghĩ một đằng nói một nẻo. Nếu lúc trước Dương Phàm không có vốn lớn trong tay, Đỗ Trường Phong cũng không có tâm trạng cấp bách như hiện tại. Có sự tình trong lòng mọi người đều biết rõ, tuy nhiên đều không nói ra mà thôi. Cũng vậy, mời chủ tịch tỉnh Đỗ. Dương Phàm hơi hơi nhường bước. Đỗ Trường Phong cũng không khách khí, cất bước đi trước. Lúc này mà còn khách khí đưa đưa đẩy đẩy chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân. Tiếp theo trong lúc ăn cơm mới là đi vào trọng điểm. Nếu không đủ thành ý, cũng không có ích lợi chống đỡ. Sau khi cơm nước xong, hết thảy mọi việc sẽ chẳng có gì thay đổi. Trước cửa nghênh đón tự nhiên là Tề Quốc Viễn. Lựa chọn mời khách ở đây là thể hiện sự tín nhiệm của Dương Phàm. Đối với việc này, Tề Quốc Viễn sẽ không nói gì cả mà chỉ ghi nhớ ở trong lòng. Cố gắng làm mọi việc thật thỏa đáng là được. Tề Quốc Viễn, một ông bạn cũ. Hoàn cảnh nơi đây không tồi, tôi yên tâm thật sự. Dương Phàm giới thiệu rất đơn giản, nhưng có thể giới thiệu như vậy, liền ý nghĩa được trọng lượng của Tề Quốc Viễn trong lòng Dương Phàm. Nếu không, Dương Phàm sẽ không nói đầy đủ họ tên, nhiều lắm chính là ông chủ Tề. Nói ra tên, chính là muốn nâng Tề Quốc Viễn lên. Chào chủ tịch tỉnh Đỗ, chào phó bí thư Dương. Tề Quốc Viễn không hề có ý cố gắng tự kéo lại gần, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mỉm cười, đưa hai người vào. Hai nữ tiếp viên xinh đẹp một trái, một phải dẫn ba người lên lầu. Trong hội sở thoạt nhìn rất vắng lặng, không hề có chút hoạt động kinh doanh nào. Dương Phàm biết rất rõ, Tề Quốc Viễn khẳng định là cố ý ngừng kinh doanh, chuyên môn ứng phó việc mời khách hôm nay. Lão Tề vất vả. Dương Phàm không làm ngơ Tề Quốc Viễn, cười nói. Tề Quốc Viễn cười cười, cũng không nói gì, thản nhiên đi theo phía sau. Đỗ Trường Phong không quá để tâm tới hoàn cảnh nơi này, tâm tư đặt cả vào bước kế tiếp. Vào một phòng riêng bố trí lịch sự tao nhã, nữ tiếp viên xinh đẹp rót rượu xong, chủ động lui ra phía sau ba bước, đứng ở một khoảng cách khá thích hợp. Nếu người trên bàn nói nhỏ một chút, các cô đều không nghe thấy. Tề Quốc Viễn không cùng vào mà tiếp đón hai thư ký ở một căn phòng khác. Nâng chén rượu lên, Dương Phàm cười nói. Chén đầu tiên này, tôi kính ngài. Đỗ Trường Phong giơ tay nói. Chờ, phải có lý do gì chứ? Dương Phàm khẽ mỉm cười nói. Vì song thắng đi, tôi thích song thắng. Đỗ Trường Phong thận trọng cười cười nói. Song thắng, tôi cũng thích. Tuy nhiên, lúc này không cân bằng. Hai người nói chuyện như trong sương mù, dù nữ tiếp viên phía sau nghe rõ cũng không hiểu gì cả. Không cân bằng thì để cho nó cân bằng lại. Chủ tịch tỉnh Đỗ có đề nghị nào hợp lý, tôi xin khiêm tốn thụ giáo. Dương Phàm nói xong lại giơ chén rượu lên. Lúc này Đỗ Trường Phong không nói gì mà giơ chén lên uống rất thống thoái. Trước kia có thể có chút hiểu lầm, sau hôm nay hiểu lầm sẽ trôi qua. Cho nên, chén rượu này tôi kính ngài. Cũng ly để giải trừ hiểu lầm trước kia giữa chúng ta. Đỗ Trường Phong nâng chén nói. Dương Phàm mỉm cười nâng chén hưởng ứng. Được, lý do hay. Lúc này nữ tiếp viên muốn lên rót rượu. Dương Phàm vung tay lên, cầm lấy bình rượu, nói với nữ tiếp viên, để chúng tôi tự làm đi. Hai nữ tiếp viên lập tức thức thời lui ra, nhẹ nhàng khép cửa lại. Gần đây Hắc Nam vẫn đang không ngừng tìm người nói chuyện. Chuyện này hẳn là cậu biết chứ? Đỗ Trường Phong cười hỏi. Dương Phàm nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Tôi biết, Hắc Nam vẫn luôn không kiên nhẫn mà. Cậu cũng đừng chát phấn lên mặt ông ấy như vậy. Ông ta đối nhân xử thế như thế nào, cậu còn rõ ràng hơn tôi nhiều. Tôi thấy đây là ông ta đang thừa dịp thắng truy kích. Đỗ Trường Phong coi như là không nói ra hết, nếu không càng nói càng khó nghe hơn. Đảng ủy quản vĩ mô, đại cục không lệch khỏi quỹ đạo. Vậy tính độc lập của bên ủy ban là rất cần thiết. Vì thế, chủ tịch tỉnh Đỗ có cao kiến gì? Dương Phàm cười hỏi lại, cũng rót đầy chén cho hai người. Tài chính, thuế đất, giao thông, công an, mấy bộ môn đó có thông suốt hay không, liên quan đến khả năng cầm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tôi nói vậy, Phó Bí Thư Dương không có gì dị nghị chứ? Đỗ Trường Phong thu lại nụ cười trên mặt, trở nên nghiêm túc hẳn lên. Chủ tịch tỉnh Đỗ có kế hoạch gì tốt, không ngại thì lúc nào mọi người ngồi xuống nói chuyện chứ? Dương Phàm cũng thu nụ cười lại, bình thản nhìn Đỗ Trường Phong. Phó Bí Thư Dương có ý tưởng gì tốt, sao không đưa ra cho mọi người thảo luận? Mọi việc chỉ cần thương lượng sẽ không khó để kết nối. Đỗ Trường Phong mỉm cười, giơ chén rượu về phía Dương Phàm. Dương Phàm cũng giơ chén lên nói, chén này tôi phải uống. Lần đầu tiên hai cái chén chạm vào nhau, hơi sóng ra một chút rượu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 624. Dương Phàm thấy được khát vọng trong ánh mắt Tiếu Vũ, cảm giác được Tiếu Vũ đang cố gắng dùng bộ ngực không quá lớn để ép lại, đôi mắt to đen không hề che giấu vẻ quyến rũ, đôi cánh tay cách một tầng áo mỏng manh không có nội y cố gắng dán vào. Tiếu Vũ cười hì hì, thân mình hơi căng thẳng, ánh mắt trở lên mơ màng. Một phen xoa bóp hết sức, Tiếu Vũ rất nhanh liền không có nhân tính, thân mình mềm nhũn, hai tay ôm lấy cổ người đàn ông kéo về phía giường. Một phen mưa gió khiến Dương Phàm tìm được con đường giải phóng áp lực, cũng khiến Tiếu Vũ tìm được sự phấn khích của người đàn bà. Khi hưng phấn, Tiếu Vũ không kiêng nể gì cao giọng kêu lên, cặp chân dài khi thì hướng lên không hưa loạn, lúc lại quấn chặt lấy như dây leo. Sau khi hết thảy trở lại yên lặng, Tiếu Vũ không nằm im mà thuần thục lấy thuốc lá châm một điếu, đưa tới miệng Dương Phàm, cười quyến rũ, hạ giọng hỏi, hôm nay anh lợi hại quá. Dương Phàm nghe xong không khỏi cười nói, vô nghĩa, em học được cách lấy lòng anh như vậy từ khi nào thế? Thấy tâm tình Dương Phàm không tồi, Tiếu Vũ bị điểm trúng tâm tư, không khỏi đỏ mặt, trần truồng nhảy xuống giường nói, em đi rửa một chút, anh đi không? Dương Phàm lắc đầu, sau khi giải phóng cần chính là bình tĩnh, rất nhiều chuyện cần nghĩ cho rõ ràng. Việc này Dương Phàm sẽ không nói cho Tiếu Vũ, chỉ lặng lẽ suy nghĩ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai Đỗ Trường Phong sẽ hồi phục. Tiễn bước Chu Tử Dương, Vu Lị Lị lười biếng đi lên lầu. Hành trình uyển lăng có thể nói không thu hoạch được gì. Dương Phàm không hề cho một cơ hội nào. Điều này làm cho Vu Lị Lị cảm thấy hơi mất mát. Một cảm giác thất bại không thể ức chế tràn ngập ở trong lòng. Dương Phàm không thiếu tiền, điểm này Vu Lị Lị biết được từ miệng Chu Tử Dương. Về phần đàn bà, dường như Dương Phàm thích thì chỉ cần nói một tiếng, không biết có bao nhiêu người đàn bà nguyện ý lao vào vòng tay của hắn. Tỷ như Cao Khiết, trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận, kết quả thoạt nhìn cũng không tốt. Đi tới cửa phòng, vừa mới rút chìa khóa mở cửa, phía sau xuất hiện một bóng người, không đợi Vu Lị Lị có phản ứng, đã đẩy cửa đi vào phòng. Vu Lị Lị sợ hãi run rẩy, quay đầu lại, thấy khuôn mặt anh tuấn của Cao Thiên, trên mặt mang theo biểu tình tà ác. Anh muốn làm gì? Vu Lị Lị cố gắng chấn định hỏi, chân run lên, mặt tái nhợt, hơi bán đứng nội tâm của cô. Làm việc thế nào rồi? Tôi đã chuẩn bị xong tiền rồi đó. Cao Thiên cười hì hì tiến tới, Vu Lị Lị liên tục lùi lại sau, tới sát cửa sổ mới dừng lại nói, không thuận lợi. Dương Phàm dường như rất cảnh giác đối với tôi, thậm chí cũng không có vẻ gì hứng thú đối với Cao Khiết. Trên mặt Cao Thiên hiện lên vẻ tàn nhẫn, rất nhanh khôi phục lại nụ cười, tiếp tục tiến tới. Lúc này Vu Lị Lị không còn chỗ để lùi nữa, vẻ kinh hoàng trên mặt cô dường như kích thích Cao Thiên, trong ánh mắt y lộ ra vẻ hưng phấn. Cao Thiên cười hì hì, hai tay chống lên tường, cúi đầu xuống, đã lâu chưa cùng thân thiết với em, hôm nay chúng ta phải thân thiết mới được. Nói xong Cao Thiên ôm lấy eo Vu Lị Lị, Vu Lị Lị trừng mắt hạ giọng quát, cút. Vu Lị Lị dùng cả hai tay cố sức gỡ Cao Thiên ra. Hai người giằng co nhau, ánh mắt Cao Thiên càng toát ra vẻ hưng phấn. Soạt một tiếng vải rách vang lên, nửa trên người Vu Lị Lị lộ ra, cặp vũ đầy đặn hiện lên. Cao Thiên nhìn thấy, hai mắt như sói nhìn thấy máu, ra sức đè Vu Lị Lị vào tường, vừa tốc váy Vu Lị Lị lên, vừa kéo khóa quần của mình. Vu Lị Lị im lặng cắn răng giãy giụa, kết quả là quần áo trên người càng ngày càng ít. Đột nhiên Vu Lị Lị nhìn thấy giá áo gỗ bên cạnh, liền túm lấy ra sức nện. Cao Thiên thấy thế buông cô ra, ầm một tiếng, giá áo nằm đổ ngang giữa hai người. Con điếm thối này, hôm nay ông làm chết mày. Cao Thiên tức giận, khuôn mặt trở nên dữ tợn, lao tới. Vu Lị Lị vọt tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, quay đầu lại lớn tiếng hô về phía Cao Thiên. Anh mà tới, tôi sẽ nhảy xuống luôn. Cao Thiên ngẩn người, phản ứng của Vu Lị Lị quá mức kịch liệt, vượt ra ngoài dự đoán của ai, không ngờ cô cũng có lúc cương liệt như vậy. Cao Thiên không giận mà ngược lại bật cười, chậm rãi lui lại phía sau, đột nhiên lộ ra ánh mắt thâm độc, khinh bỉ nói: "Cô làm tốt việc kia cho tôi, khẩn trương mà làm, trong vòng 2 tháng mà không có thu hoạch gì, cô cứ chờ tôi tuyên truyền những thời khắc phấn khích của cô cho nhân dân cả nước." Dứt lời Cao Thiên xoay người bước đi, không hề dây dưa chút nào nữa. Vu Lị Lị nhìn theo bóng dáng Cao Thiên đi ra ngoài. Sau tiếng đóng sầm cửa, Vu Lị Lị mệt mỏi ngồi tụt xuống, dựa lưng vào tường. Từ nhỏ, Vu Lị Lị gia cảnh không tồi, cũng tạo nên thế giới tinh thần hư ảo của cô, theo đuổi sự kích thích, kết quả là sinh ra hậu quả xấu. Lúc trước đi theo Cao Thiên, trải qua cuộc sống hủ bại, cô không ngờ lại tới ngày hôm nay. Không được, nắm lấy toàn bộ vị trí đó, đừng nói Hắc Nam không đáp ứng, tôi cũng không thể đáp ứng. Trong một biệt thự ở ngoại thành, trong phòng truyền ra thanh âm lạnh lùng của Dương Phàm. Đỗ Trường Phong ngồi đối diện, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, không hề có ý sốt ruột. Đây là tôi và Triệu Phong thương lượng ra, vẫn chưa phải quyết định cuối cùng. Phó Bí Thư Dương có gì không đồng ý, có thể đưa ra. Dương Phàm cầm lấy danh sách, nhẹ nhàng ném lên bàn, thản nhiên nói: "Các anh ăn lớn như vậy, còn nói chuyện thế nào chứ? Mọi việc đều có thể thương lượng mà." Dương Phàm cầm lấy một chiếc bút, gạch dưới vài chỗ trên danh sách, sau đó đẩy trở về nói: "Mấy vị trí này, tôi ủng hộ các anh." Nói xong, Dương Phàm lại cầm bút, khoanh tròn mấy vị trí, đẩy trở về nói: "Những vị trí này, các anh phải ủng hộ tôi. Mặt khác, bên Hắc Nam để một nửa, cứ thế duy trì hiện trạng." Giọng điệu Dương Phàm phi thường kiên quyết, thậm chí có vẻ hơi ngang ngược. Đối mặt với việc này, Đỗ Trường Phong biểu hiện rất bình tĩnh. Vốn lúc trước đã tính có thể thu hoạch được niềm vui bất ngờ. Tuy nhiên sau khi cầm lấy danh sách Dương Phàm sửa, Đỗ Trường Phong cẩn thận nhìn, trong lòng âm thầm cảm thấy bất đắc dĩ. Dựa theo ý tứ của Dương Phàm, kết quả rõ ràng nhất chính là cân bằng. Mục đích của Dương Phàm rất rõ ràng, chính là không hy vọng bất cứ bên nào chiếm ưu thế tuyệt đối. Ai chiếm ưu thế, Dương Phàm sẽ ở phía sau kéo lại một chút. Đỗ Trường Phong thở dài một tiếng, không nói gì. Hắn nghĩ đến chính là 2 năm sau, một khi Hắc Nam tới tuổi, cho dù chính mình có thể lên một bậc, có một phó bí thư như vậy bên cạnh, thật sự không phải việc gì thích thú cả. Tuy nhiên Đỗ Trường Phong rất nhanh lại nghĩ đến một việc, nếu hiện tại có khúc mắc với Dương Phàm, hy vọng tiến thêm một bước sau 2 năm nữa sẽ rất xa vời. Các ban ngành của Ủy ban Nhân dân tỉnh muốn làm ra chút chiến tích, nếu không có hoàn cảnh cân bằng, Đỗ Trường Phong muốn làm cũng không có không gian lớn để thực hiện. Theo góc độ này mà nói, Dương Phàm đang nắm lấy một lực lượng không thể bỏ qua, đồng thời cũng biểu hiện ra một hướng đi rất quan trọng. Không thể làm minh hữu, cũng đừng làm kẻ thù, Đỗ Trường Phong lại một lần nhắc nhở chính mình. 2 chiếc xe trước sau ra sân, mỗi người đi một ngả, đều tự có đích của mình. Đỗ Trường Phong bình tĩnh nhắm mắt ngồi trên xe, khóe môi nhếch lên thoáng cười nhẹ. Lần đàm phán này, kết quả đã ra ngoài dự đoán của Oai. Dương Phàm xuất phát từ suy xét cân bằng, đưa ra ích lợi tương đương. Điều này khiến Đỗ Trường Phong không thể kìm nổi thầm kính nể. Trước đây Dương Phàm ở vào một vị trí tương đối chủ động, có thể làm như vậy chỉ có thể thuyết minh tầm nhìn và trí tuệ của hắn. So với Dương Phàm, phán đoán trước đó của Triệu Phong xuất hiện sai lầm nghiêm trọng. Triệu Phong cho rằng Dương Phàm sẽ phi thường hà khắc, nhưng kết quả khác hẳn. Triệu Phong sai lầm, còn mình thì sao? Đỗ Trường Phong không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Trước đó, mong đợi của Đỗ Trường Phong cũng cơ bản tương tự như Triệu Phong, cũng không hy vọng thu được nhiều từ Dương Phàm. Trên thực tế, Dương Phàm lại nhượng bộ rất lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 625. Tỉnh thành phía đông có sông, phía tây có núi. Tuy nhiên vùng núi của Giang Nam cũng không thể gọi là núi được, gọi là đồi núi có lẽ hợp hơn. Núi tuy không cao nhưng gần sông khi nào chẳng là vùng đất địa linh nhân kiệt. Từ xưa anh hào xuất hiện lớp lớp, dân phong dũng mạnh. Nói khó nghe một chút, chính là nhiều điêu dân, rất có tính kế thừa.